Chương 3898 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộ Dao xuất chiến. Người đăng, Lạc Tử Mộ Biển. Tuy nhiên không phải là hắn mạnh nhất đệ tử, tuy nhiên xem như đệ tử. Đắc ý bên trong, đặc biệt là bát bạo quyền tu luyện tới tám bạo trình độ, có thể nói là trừ Mộ Dao ở ngoài người tài ba, nhưng mà. Một quyền bị oanh xuống lôi đài, trên thân tám âm thanh nổ vang, nhưng là cứng như vậy miễn cưỡng bị nói thành. Là đừng quyền pháp, điều này làm cho Mộ Vũ Phong phi thường khó chịu, lửa giận trong lòng cùng bốc lên, hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm Long Phi. Hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nộ về nộ, hắn trong lòng cũng là rùng mình, ở người này quyền pháp xác thực. Cùng bát bạo quyền có chút không giống nhau, thế nhưng là đại thể tượng. Đồng, quyền pháp cơ sở cũng tượng đồng, vì sao lực lượng cách biệt lớn như? Vậy, y. Chuyện này e cuối cùng là vì sao? Trong lòng hắn không rõ, có thể bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này, chính mình đệ tử bị một. Cái tạp dịch đệ tử đánh ngất đi qua, điều này làm cho hắn mặt mũi hướng về nơi. Nào đặt, Mộ Vũ Phong lập tức nặng nề một tiếng, ê người nào trên. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Mộ Vân, Mộ Vân là bát bạo quyền tu luyện tốt nhất đệ tử, hơn nữa, nàng tu vi là thiên thần cửu phẩm, năm nay có rất lớn tỷ lệ có thể đi vào nam. Khu nếu như nàng ra trận, nhất định có thể thắng. Chỉ là Mộ Dao ánh mắt một mực nhìn lấy trên võ đài Long Phi, nội tâm của nàng cũng giống như vậy rất là không rõ, y khó nói. Hắn đã sớm tu luyện bát bạo. Quyền, y. Vừa nãy lực lượng hoàng mỹ phát huy được, một quyền so với một quyền lực lượng. Mạnh, y. Đặc biệt là thứ tám vang thời điểm, thật sự là từ trong óc bạo phát đi ra. Hắn. Khẳng định hiểu không giống nhau bí quyết. Là cái gì? Mộ Dao rất muốn biết, giống như nàng khiếp sợ còn có Mộ Đại Phúc, hắn ở bề ngoài rất bình tĩnh, nội tâm lại là long trời lở đất, hắn biết rõ, Long Phi vừa tới Mộ gia, mà bác bạo quyền là ông tổ nhà họ Mộ một. Mình sáng tác, bên ngoài căn bản sẽ không có người biết rõ, một ngày thời gian liền nắm giữ bác bạo quyền, hoàn toàn khác nhau bác bạo quyền, đem lão tổ tông sáng tạo ra đến quyền pháp cho hoàng mỹ hóa, đạt đến chánh thức. Về mặt ý nghĩa bác bạo quyền, tiểu tử này y rốt cuộc là ai vậy? Y. Lão tộc trưởng, ngươi cũng không theo ta giao cái cơ sở, hắn rốt cuộc là lai. Lịch gì a, thật là lớn thiếu gia ở bên ngoài con riêng. Đây là hạ đẳng thiên phú, y. Lão tộc trưởng, ngươi đây là tại chơi ta à? Mộ Đại Phúc nội tâm rất kinh. Ngạc, Long Phi để hắn quá khiếp sợ, hắn cho rằng chỉ là bảo hộ một cái con riêng mà thôi, không nghĩ tới, tiểu tử này hoàn toàn khác nhau. Mộ Vân ở một bên một mặt hưng phấn, hô to nói, nghe lão đại uy vũ, lão đại bá khí. Ha ha ha. Luyện công viện người lại để a. Các ngươi bác bạo quyền tính toán cái gì? Ta lão đại chính bạo quyền mới trâu bò nhất bức. Ha ha ha, ê Mộ Vân mạnh mẽ phát tiết, đông đảo luyện công viện đệ tử mặt sắc rất khó coi, từng cái hận. Không thể xé nát Long Phi, theo Mộ Vũ Phong tiếng nói vừa dứt. Không ít thiên thần bát phẩm đệ tử đi lên. Trước, nói, y sư phó, ta tới thu thập hắn, y. Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, còn có thể để hắn trời cao không được. Sư phó, để ta bên trên, ta nhất định giết chết hắn, y. Từng cái cùng chung mối thù, khí phẫn điền ưng, nếu như bị một cái tạp dịch đệ tử cho nghiền ép, vậy bọn họ sau đó luyện công. Viện đệ tử còn thế nào lăn lộn a? Mất mặt ném đại phát, Mộ Vũ Phong xem trên võ đài Long Phi một chút, hắn biết rõ Long Phi không đơn. Giản, cảnh giới không nói, tu luyện cái gì chính bạo quyền liền thật không đơn giản. Nhất định là một loại cường đại công pháp, loại công pháp này lực lượng bạo. Phát đi ra coi như là cao hơn mấy cảnh giới cũng không chống đỡ được, thua một hồi, trận thứ hai tuyệt đối không thể thua, không phải vậy liền thật. Quá mất mặt vì lẽ đó, Mộ Vũ Phong đi tới Mộ Dao trước người, nói, ê Mộ Dao. Trận này ngươi bên trên. Tiếng nói vừa dứt, luyện công xa đệ tử cũng sôi trào lên, Mộ Dao là ai, đông khu nữ thần, cũng là bọn hắn luyện công trong viện lợi hại nhất người, đặc biệt là bác bạo quyền, trưởng lão đã từng đã nói, cho tới bây giờ không nhìn thấy một người có thể. Đem bác bạo quyền tu luyện tới Mộ Dao cảnh giới đó, hơn nữa nàng thiên phú rất cao, 18 tuổi liền có thể đạt đến thiên thần cửu phẩm, tương lai vũ đồ khẳng. Định không thể đo lường, nàng ra trận, vậy thì chắc thắng. Sư tỷ. Giết chết hắn, y. Sư tỷ cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết chúng ta luyện. Công viện lợi hại, y. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến chịu chết đi, e. Chu vi không ít đệ tử hưng phấn bắt đầu nghị luận, Mộ Vũ Phong chờ Mộ Dao trả lời chắc chắn, Mộ Dao ánh mắt căng thẳng, trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt nói, "Nghệ trưởng lão, nếu như là so đấu bát bạo quyền, ta không phải là đối thủ của hắn." Nàng còn không có tu luyện ra thứ 8 bạo lực đo, hơn nữa, nàng có thể tu luyện tới thứ 7 bạo lực đo cũng là bởi vì Long Phi chỉ điểm. Nếu không phải là bởi vì Long Phi, nàng hiện tại tu luyện bát bạo quyền chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, Long Phi có thể đánh ra bát bạo quyền toàn bộ lực lượng, mà nàng lại không. Được, nếu như đơn thuần là so với bát bạo quyền lực lượng, nàng phần thắng không lớn. Mộ Vũ Phong mặt sắc chìm xuống, rất là không thích, nói, kệ hắn chỉ là thiên thần ngũ phẩm tu vi, ngươi tu vi có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Ngươi tu vi lực lượng liền mạnh hơn hắn, coi như bát bạo quyền lực lượng không đủ cũng đủ để đánh bại hắn. Mộ Dao nói, "Ê, nếu như dùng cảnh giới lực lượng, cái kia không phải vi phạm đổ ước sao?" Nàng nghĩ là bát bạo quyền đối đầu, nếu như không dùng bát bạo quyền, hoặc là dùng nàng tu vi cảnh giới, cái kia nàng có 10 phần tự tin đánh bại Long Phi, dù sao, Long Phi chỉ là một cái hạ đẳng thiên phú tạp dịch mà thôi. Mộ Vũ Phong nói, "Ê, hiện tại đã không phải là đổ ước sự tình, bây giờ là luyện công viện thể diện sự tình, ta để ngươi trên chính là để ngươi vì là luyện công viện tìm về mặt mũi, đối ngươi như vậy sau đó không lâu khảo hạch cũng sẽ có trợ giúp y. Ngươi có thể vì luyện công viện xuất chiến sao?" Mộ Vũ Phong nhìn Mộ Dao, lúc này, trên võ đài Long Phi đại thể nhìn ra Mộ Vũ Phong là muốn để Mộ Dao xuất chiến. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, nói, "Ghê cái gì luyện công viện a? Một cái có thể đánh đều không có sao?" Câu nói này trực tiếp chọc giận toàn bộ luyện công viện. Quá kiêu ngạo, y. Ta dựa vào, tiểu tử này hoàn toàn không đem luyện công viện để ở trong mắt. A, y. Ha ha ha. Luyện công viện còn là lần đầu tiên bị như vậy nhục nhã chứ. Cùng có thể a. Ha ha ha. Không ít bên ngoài đệ tử cười rộ lên, vậy thì càng thêm để những cái luyện công viện đệ tử tâm lý không dễ chịu. Mộ Vũ Phong nặng nề nói, kìa có nghe không có. Hắn đã kỵ đến luyện công viện. Trên cổ đi ỉa, ngươi còn chưa xuất chiến, y. Nếu như không xuất chiến, vậy sau này chúng ta luyện công viện đệ tử địa vị còn không có tạp dịch đệ tử cao. Mộ Dao song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, ê được, ta xuất chiến. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dao bay lên không trung nhảy một cái. Vèo. Một bước đạp ở trên lôi đài, hai mắt trực tiếp lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, cười nói, ê đông khu nữ thần, khà khà. Trường cũng là cũng thường thôi. Mộ Dao mi tâm vừa nhíu, Long Phi nói, ê đừng nóng giận, tuy nhiên ta xem không lên ngươi, thế nhưng huynh đệ ta thích ngươi, làm huynh đệ ta nữ nhân, ta dạy cho ngươi chính bạo quyền a. Bookmark trang web xem mới nhất.